Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157 quyết định chi kiếm, 4, 7 ngày 1 vạn điểm tín ngưỡng chi lực, thần côn này không dễ là mơ siêu cận thừa cuối cùng nhìn thoáng qua đường thố phương hướng. Lại nghĩ như thế nào thưởng thức bạn trai tư thế oai hùng, cũng không thể không tiếc nuối rời đi. Roderick gậy trống vung lên, đem hắn đưa ra ma pháp bí cảnh, cũng nói cho hắn Thanh Đằng đồng minh chú Bách Hoa Vương quốc phòng làm việc địa chỉ. Làm hắn có yêu cầu có thể đi nơi đó tìm kiếm trợ giúp. Đường thố không có phát hiện cận thừa rời đi, hắn đã sờ đến chiến trường bên cạnh, tránh ở một chỗ đoạn tường sau quan sát tình huống. Lúc này hắn nhiệm vụ chủ tuyến đã đổi mới vì giết chết Hoa Hồng. Thời hạn vì 7 ngày, như vô tình ngoại, cái này phó bản chủ tuyến chính là đánh boss, nhưng NPC không có nói rõ lộ dịch thập 4 chiến đấu con đường. Cũng chưa nói hắn đến tột cùng khi nào xuất hiện, là đã ở chỗ này, vẫn là muốn tới phần sau đoạn mới lên sân khấu, hết thảy đều đến dựa đường thố chính mình tới tìm hiểu. Hắn không vội vã đi phía trước hướng. Miêu ở bên ngoài lẳng lặng quan sát ước chừng nửa giờ. Vì chính mình làm bước đầu quy hoạch, gọi chi, ma đao kế hoạch, ở cái này phó bản, hắn không phải thống soái, không cần đối mọi người phụ trách, cho nên mưu kế tạm thời có thể buông. Hắn yêu cầu cấp chính mình tới điểm ngạnh, nơi này đã có chiến sĩ lại có ma pháp sư, đối với đường thố tới nói là thiên nhiên thí luyện trường. Mà chính như Roderick theo như lời, chiến đấu là tốt nhất lão sư, đặc biệt là ở trên chiến trường, đặc thù hoàn cảnh tạo thành áp lực sẽ đại đại kích phát người tiềm năng. Lộ dịch thập 4 cùng hắn binh lính, chính là đường thố đá mài dao. Đương nhiên, hắn sẽ không ngốc đến đi tin tưởng Roderick nói ở cái này bí cảnh chung sẽ không tử vong loại này. Lời nói, có lẽ chuyện xưa giả thiết nguyên bản là như thế này. Nhưng đây là vĩnh dạ thành phó bản, như thế nào sẽ dễ dàng xuất hiện tử vong được miễn? Càng đừng nói còn có ô nha tiên sinh này chỉ gian lận gà ở. Thí luyện có 7 ngày, nhưng bí cảnh mở ra thời gian chỉ ở buổi tối. Chỉ sợ tới rồi ngày hôm sau, hết thảy đều sẽ từ đầu đã tới. Cho nên mấy ngày hôm trước đường thố hoàn toàn có thể trước thích ứng nơi này chiến đấu tiết tấu. Tích lũy kinh nghiệm. Thăm dò Hoa Hồng vị trí, chờ đến cuối cùng lại phấn khởi một bác, có tính toán trước, đường thố không hề chần chờ. Lúc này vừa lúc một đội binh lính từ phía trước chỗ ngoặt chỗ lao ra. Đường thố ánh mắt hơi liễm, ánh mắt nhanh chóng từ bọn họ trên người đảo qua. Hai cái thân xuyên ám kim khôi giáp hoàng gia hộ vệ đội tinh nhuệ kỵ sĩ. Hai cái đao phủ thủ, một cái cung tiễn binh. Trọng giáp bộ binh tựa hồ đều lưu tại mặt sau, bảo vệ xung quanh vương trướng. Đối phương người nhiều, đường thố ánh mắt chợt lóe, liền phiên tiến đoạn tường, mượn bóng đêm cùng mặt tường yểm hộ chính mình. Chiến trường trung tâm là sôi trào, nơi này lại an tĩnh đến châm rơi có thể nghe, bất luận cái gì một chút tiếng vang đều khả năng đưa tới sát khí. Đường thố ngừng thở, miêu eo ở bóng ma chung lặng yên không một tiếng động về phía bọn họ tới gần. Đãi hai bên sắp sai thân mà qua, hắn lập tức từ đoan tường sau sát ra, như liệp báo đánh bất ngờ. Thuộc về đường thố đêm kéo ra màn che, cận thừa tắc ôm hắn tiểu đàn hạc đi lên đầu đường. Ban đêm mùa trổ hoa phố cùng ban ngày mùa trổ hoa phố bày biện ra hai loại bất đồng cách điệu. Ban ngày duy mỹ tựa đồng thoại, tới rồi ban đêm, lại lãng mạn như Shakespeare thơ 14 hàng. Bách Hoa Vương quốc, không thể nghi ngờ là toàn bộ Sicily đặc trung tâm đại lục. Vô luận là thần bí tinh linh chi xâm, vẫn là dồi dào lưu kim tiểu trong chóng hải cảng, cũng hoặc là cường giả như mây sao sao la đảo, đều không thể che giấu nó phong thái. Mấy cái phó bản đi tới. Cận thừa luôn là có thể từ ven đường người bán hàng rong trong miệng. Từ mặt khác người ngâm thơ rong thơ, từ nhà thám hiểm cảm thán thanh, nghe ra bọn họ đối Bách Hoa Vương quốc hướng tới. Bốn mùa như xuân phía nam quốc gia, là bị thần chiếu cố địa phương. không có người biết nó từng là cái bị đau khổ tẩm bổ lưu ly nơi. Bùn đất hạ chôn vô số tiên liệt di hài. Cận Thừa vừa đi, một bên tự nhiên mà cùng người bắt chuyện. Bách Hoa Vương quốc đầu đường cũng có không ít người ngâm thơ rong cùng nhà thám hiểm. Thợ săn tiền thưởng nhóm tắc hơn phân nửa đeo thanh đằng đồng minh huy chương. Này đó người từ ngoài đến nhóm tự do tự tại mà hành tẩu ở Bách Hoa vây quanh trên đường cái. Ngẫu nhiên có quý tộc ngựa xe đi ngang qua, từ bọn họ hành lễ có thể thấy được tới. Những người này chung còn có không ít là quý tộc xuất thân. Cũng là, Theodore quý vi công tước các hạ đệ đệ, chính thống kỵ sĩ xuất thân, cũng lấy thợ săn tiền thưởng hình tượng du lịch đại lục. Đây là một mảnh bao dung. Mở ra thổ địa, cho dù là bị nhốt với cát vàng bên trong Nguyệt Ẩn Chi Quốc, cũng ở nỗ lực sinh hoạt. Đi tới, Cận Thừa lại đi tới ban ngày khi đi ngang qua suối phun quảng trường. Một người tuổi trẻ người ngâm thơ rong đang khải đàn. Hắn có một cái bạn gái. Bạn tiếng đàn ở sướng một vị nữ kỵ sĩ chuyện xưa. Cận Thừa đứng ở trong đám người nghe xong trong chốc lát. Rất có cảm xúc. Vì thế tìm chỗ không ai đèn đường hạ ngồi trên mặt đất. Móc ra lông chim bút cùng tấm da dê. Cúi đầu là tả viết. Không bao lâu, ngòi bút lại đột nhiên dừng lại. Cận Thừa nhướng mày tới. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn nguyên tính toán tham khảo. Bởi vì thời gian cấp bách, hắn lại không phải chuyên nghiệp nhân sĩ. Ăn không hết này chén cơm. Chỉ có thể dựa thế giới danh khúc. Nhưng ai biết hắn viết. Giai điệu liền tự động đến hắn trong đầu tới. Hắn thực khẳng định chính mình chưa từng nghe qua, cũng không phải chính mình nghĩ ra được, vậy chỉ có thể là thuộc về Lancelot. Chớp mắt, Cận Thừa thừa nhận cái này phó bản thật sự thực đặc thù. Này chi tiết chi hoàn bị đúng là hiếm thấy. Lancelot lại thế nào cũng bất quá một cái NPC thôi. Hệ thống thế nhưng vì hắn lượng thân chế tạo như vậy nhiều nhạc phổ. Nguyệt Ẩn Chi Quốc sách bé nhỏ chỗ đó có mấy phân. Ở Flan Công Quốc khi vì Ba Tư Sở làm phong ngâm chi ca lại là một phần. Hiện giờ lại tới mấy phân. Nhân vật tươi sống no đủ. Tựa như chân thật. Lắc đầu, Cận Thừa đem tấm da dê thượng vừa mới viết xuống đồ vật toàn bộ hoa rớt. Một bên hừ trong đầu giai điệu. Một bên đem chúng nó đúng sự thật viết xuống. Cùng lúc đó, Vĩnh Dạ Thành, Lãnh Mâu đã cùng Vinh Giặc dùng mình rất nhiều thiên. Đương nhiên, này cơ hồ có thể tính làm là Lãnh Mâu đơn phương chiến tranh. Cụ thể biểu hiện vì hắn không cùng Vinh Giặc nói chuyện. Mà Vinh Giặc còn giống như trước như vậy. Cái này làm cho Lãnh Mâu cảm thấy chính mình giống cái ngốc tử. Hôm nay cũng giống nhau. Lãnh Mâu trực giác Vinh Giặc có việc gạt hắn. Nhưng hắn không hiếm lạ hỏi. Hỏi Vinh Giặc cũng sẽ không đáp, nếu hắn có thể đáp nói, căn bản liền sẽ không giấu, liền đơn giản như vậy. Vinh Giặc biểu hiện đến có điểm thất thần, thường xuyên xuất thần, loại bệnh trạng này đại khái là từ gặp qua Lâm Nghiên Đông lúc sau bắt đầu xuất hiện. Hiện tại hắn thậm chí còn tưởng lại đi một chuyến cờ khu, cũng ủy thác Lãnh Mâu, nghĩ cách tìm được Trịnh Oanh Oanh, nhìn nàng, vì cái gì? Lãnh Mâu rốt cuộc bắt đầu hỏi ra khẩu, ta sợ Trịnh Oanh Oanh cầm vô danh chi trùy, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Vinh Giặc mày nhíu lại. Một khuôn mặt đốn sinh sầu khổ, nếu đã dự cảm đến nguy hiểm, vậy muốn ngăn cản nó, ngươi rốt cuộc biết cái gì? Một cái bi kịch nói, Vinh Giặc xoa xoa ấn đường, đem nếp uốn vuốt phẳng, trấn an tựa mà vỗ Lãnh Mâu vai. Yên tâm, ta thật sự chỉ là suy nghĩ đồ thần tiểu đội sự tình. Ta sợ lịch sử tái diễn, Vĩnh Dạ Thành cất giấu rất nhiều bí mật, không phải chúng ta có thể nhất nhìn thấu. Chúng ta căn bản đấu không lại nó, Lãnh Mâu, người cái gọi là bí mật là cái gì? Vinh Giặc ngẩng đầu, liền nói nhất rõ ràng, người biết kia tranh ma pháp đoàn tàu trung điểm đứng ở chỗ nào sao? Lãnh Mâu bị hỏi đến nghẹn họng, hắn theo Vinh Giặc ánh mắt cùng nhau hướng về phía trước xem. Ma pháp đoàn tàu vừa lúc từ nơi xa không trung bay qua. Loảng xoảng thanh âm cách đến thật xa nghe không rõ ràng. Nhưng nó xuyên qua tầng mây bộ dáng, là mỗi cái vĩnh dạ thành người chơi đều quen thuộc. Tầng mây phía trên, ma pháp đoàn tàu trung điểm chạm, là vĩnh dạ thành chân chính trung tâm mơ siêu. Đây là tinh anh các người chơi cam chịu sự thật. Nhưng có ai thật sự đi lên quá sao? Giống như không có. Thật lâu sau, Lãnh Mâu từ trong suy tư hoàn hồn, nói, người quá bi quan, có lẽ đi. Vinh giặc lộ ra một tia cười khổ. Ngay sau đó lại nghiêm mặt nói, phòng ngừa chu đáo cũng không phải chuyện xấu. Cuối cùng, Lãnh Mâu vẫn là đáp ứng Vinh giặc đi nhìn chằm chằm Trịnh Oanh Oanh. Vinh giặc ủy thác là một phương diện, Lãnh Mâu chính mình đối Trịnh Oanh Oanh cùng vô danh chi trùy cũng có chút hứng thú. Mà Vinh giặc tắc lại lần nữa đi vào gờ khu cửa. Nhìn ngục giam to rộng cửa sắt, lại chậm chạp không có đi vào. Hắn ở do dự, đôi tay nắm quyền, thoạt nhìn còn có chút khẩn trương. Thời gian trong bất chi bất giác qua đi thật lâu. Hắn vẫn là không có thể bước ra kia một bước, ngược lại xoay người về tới chính mình nơi. Hắn kéo hảo bức màn, đóng cửa cho kỹ, lấy ra một chương màu đen cùng loại thiệp mời thẻ bài. Ở trên hư không trung gõ gõ, rõ ràng là đập vào không chỗ, lại có thực chất tiếng vang. Đốc, đốc, hắn đợi một lát, một phiến màu ngân bạch có khắc phức tạp mê cung đồ án môn liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đẩy cửa đi vào, bên trong là một cái bãi đầy kệ sách hình tròn không gian. Đang đứng ở cây thang thượng sửa sang lại kệ sách ca quay đầu. Quen thuộc mà cùng hắn chào hỏi. Thoáng nhìn hắn lược hiện ngưng trọng thần sắc, hỏi, là chuyện gì làm đường đường thời gian khống chế giả đều lộ ra loại vẻ mặt này? Vinh giặc không có trả lời. Hắn thẳng đi tới trung ương thật lớn bàn cờ biên, cúi đầu nhìn mặt trên ván cờ đi hướng, ca thong thả ung dung mà từ cây thang trên dưới tới. Phất tay triệu tới một bình trà nóng, tự mình đổ một ly, cách không đưa đến Vinh giặc trước mặt. Ngồi đi, giọng nói rơi xuống. Một cái đệm hương bồ xuất hiện ở Vinh giặc bên chân. Vinh giặc tiếp trà, ở đệm hương bồ ngồi hạ. Hai người cách thật lớn bàn cờ xa xa tương vọng. Vinh giặc lúc này mới mở miệng, nói, ta ở Lâm Nghiên Đông trên người cảm nhận được quen thuộc hơi thở ca. Ân, Vinh giặc, người cùng Tiêu Đồng làm giao dịch thời điểm, xác định đem nên giấu tin tức đều giấu ở. Ca cười khẽ, ngươi hoài nghi ta sao? Vinh giặc nhíu mày, Lâm Nghiên Đông trên người biến hóa là tiến vào gờ khu sau mới có. Hoặc là bởi vì Tiêu Đồng, hoặc là bởi vì gờ khu phó bản, dù sao cùng Tiêu Đồng thoát không ra quan hệ, mà vô luận thả ra thâm hồng sự tình Lâm Nghiên Đông có hay không nhúng tay. Hắn bị giết hồi gờ khu, nhất định có cố ý phóng thủy thành phần, hắn cố ý đến gờ khu đi. Trên người lại ra như vậy biến hóa, hiển nhiên có điều mưu hoa, kia bút giao dịch đều đã qua đi 3-4 năm, người phiên cái gì năm xưa nợ cũ, ca cấp Vinh giặc châm trà, chính mình uống lại vẫn là rượu, rượu mạnh, phải mồm to uống, giơ tay lau sạch bên môi dính vào rượu, hắn tiếp tục nói, ta làm giao dịch thời điểm, dựa theo ngươi yêu cầu, giấu đi tên của ngươi cùng đồ thần tiểu đội sự tình. Tiêu Đồng biết đến cũng chỉ có cái kia quy tắc, Tiêu Đồng hẳn là tin, cho nên này 3 năm tới vẫn luôn ở tìm người nối nghiệp. Vừa mới bắt đầu là Cận Thừa, hiện tại là Trịnh Oanh Oanh, hắn là thật sự tính toán rời đi Vĩnh Dạ Thành. Dưới tình huống như thế, người cảm thấy hắn cùng Lâm Nghiên Đông là một đám sao. Tuy rằng hai người là quen biết cũ, nhưng mâu thuẫn cũng không phải giống nhau thâm. Đó là vài thập niên đều không thể chặt đứt cụ oán. Nếu không cũng không đến mức 10 năm không thấy mặt Vinh giặc. Hiện tại bọn họ lại gặp mặt ca nhún nhún vai. Lại cấp chính mình đổ một chén rượu. Người nói Lâm Nghiên Đông trên người có quen thuộc hơi thở. Là đồ thần tiểu đội ai? Vinh giặc, ta không thể xác định ca. Muốn hay không tới đánh cuộc. Này không phải nói giỡn sự tình, Vinh giặc đột nhiên nghiêm túc lên. Chậc ca không thú vị mà uống lên khẩu rượu, nhấp rượu hương, hắn loạng choạng chén rượu hơi hơi nheo lại mắt, nói, các ngươi một có việc liền quái đến ta một cái tình báo buôn lậu trên đầu. Thật sự là không tốt lắm mơ siêu Lâm Nghiên Đông như vậy một cái cáo già người chơi. Muốn biết đồ thần tiểu đội sự tình, tự nhiên có hắn biện pháp. Thí dụ như Ngôn Nghiệp A, nàng có thể bói toán đến số 2 Trương Nhạc ở ngươi nơi này. Vì cái gì không thể bói toán đến đồ thần tiểu đội sự tình? Bói toán sư là không thể đối bói toán kết quả nói dối. Nàng lại hận Lâm Nghiên Đông, cũng chỉ có thể nói thật ra. Hết chương.